Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 136, chương 135 thỉnh thật tốt chịu trách nhiệm. Về sau, không chỉ có là Kariusai Soko mà thôi, trang viên bên trong những người còn lại đồng dạng đến xem qua Rama. Còn xin ngươi nghỉ ngơi thật tốt, sớm ngày dưỡng tốt thân thể. Irori giống như lấy trước kia, giống như là tới chiếu cố Rama sinh hoạt hàng ngày một dạng. Tức bang Rama thay đổi băng vải, lại thay Rama thay đổi đệm chăn, còn đưa cơm đưa đồ ăn, làm việc đâu ra đấy lại không thể bắt bẻ. Có thể chẳng biết tại sao, Rama luôn cảm thấy Irori so trước kia ôn nhu rất nhiều. Còn nhiều hơn không ít cùng loại với dạng này dặn dò. Cô Murasaki cũng không cùng với trước kia sống động sáng sủa, như là đối Rama tình huống thấy đau lòng một dạng, non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Bởi vậy khi thì hỏi han ân cần, khi thì làm Rama đưa tới đủ loại có thể giết thời gian thư tịch. Quan tâm không như quá khứ cái kia sẽ chỉ nhảy nhót tưng bừng tiểu nha đầu. Thế nhưng thường xuyên đối Rama quang tới có chút ánh mắt ôn nhu. Ta đã nghe Yahya tỷ tỷ nói qua. Cảm ơn ngươi, Daisy. Cô Murasaki liền nói với Rama qua nếu như vậy. Nhường Rama có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Nghe Yahya nói qua rồi. Đến cùng là nói qua cái gì rồi? Là chỉ bang Yahya chữa trị tốt thương thế sự tình sao? Nhưng để Yahya thụ nghiêm trọng như vậy thương đồng dạng là Rama à. Như không phải là vì Rama, Yahya liền sẽ không tiếc ngàn dặm xa xôi chạy đến nhà Akabani. Càng sẽ không đem lực lượng cấp cho Rama, nhường Rama được cùng Akabani Tenzin một trận chiến. Cuối cùng, bởi vì Akabani Tenzin cao hơn một bậc, mới vừa thụ nghiêm trọng như vậy bị thương. Cho nên, Rama chẳng qua là làm chính mình việc. Vì chính mình cho Yahya mang tới thương thế chịu trách nhiệm mà thôi. Không có lý do gì bởi vì như thế liền biến thành một loại thi ân. Rama cũng hướng Irori cùng cô Murasaki đã nói như vậy. Nhưng hai người lại chỉ là lắc đầu. Không nói gì. Vẫn như cũ ôn nhu đối đãi Rama. Này ngược lại làm cho Rama có chút không thói quen đứng lên. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính cái gì. Chân chính nhường Rama không thói quen không thể nghi ngờ là Yahya. Ngoặc kép, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Ngồi tại trên đệm chăn, Rama ngơ ngác lẩm bẩm như vậy lời nói. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Yahya nửa quỳ tại Rama bên người, ôm thật chặt Rama, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui đến phát khóc cảm xúc. Cảm thụ được Yahya vậy căn bản không giống đo tất cả nhiệt độ cơ thể cùng với thân thể mềm mại. Còn có thỉnh thoảng đều sẽ chui vào chóp mũi thiếu nữ mùi thơm. Rama thật không bình tĩnh. Cái kia, Yahya à, Rama có chút xấu hổ giống như nói. Tóm lại, ngươi có thể hay không trước thả ta ra đâu. Đối với Rama điều thỉnh cầu này, Yahya chỉ trả lời một câu thoại. Không được. Yahya không chỉ có không có buông ra, thậm chí còn ôm chặt hơn nữa. Trong miệng thì là nghĩa chính ngôn từ nói ra. Soko nói, deity tình huống mặc dù đã khá nhiều, nhưng vẫn là cần phải cẩn thận chăm sóc. Yahya làm minh thần nhân ngẫu, đương nhiên phải gánh vác lên trách nhiệm này. Xem thật kỹ hộ deity mới được. Chợt nghe phía dưới, này tựa hồ hết sức có đạo lý. Có thể vấn đề trong đó lại là đếm mãi không hết. Nhường Rama vội vàng hô ngừng. Khoan khoan khoan khoan. Rama liền đau đầu giống như nói. Trước không nói chăm sóc vì cái gì đến nằm cạnh gần như vậy vấn đề. Liền nói ngươi tốt. Ngươi chừng nào thì biến thành ta đo rồi. Tại cùng Akabani Tenzin một trận chiến bên trong. Yahya hoàn toàn chính xác tuyên bố qua muốn trở thành Rama đo. Nhưng đây không phải là chỉ lần này một lần mà thôi sao? Rama liền nói tới điểm này. Chỉ tiếc, ngoặc kép, Yahya có nói qua, chỉ lần này một lần mà thôi sao? Ya Ya nháy nháy mắt, nửa ngày về sau, đúng là nói ra một câu như vậy bảo. Cái kia rõ ràng liền là nghĩ minh bạch giả hồ đồ a. Hơn nữa, còn là không cho phép Rama phản đối hồ đồ. Ngược lại, đêm đêm đã nói qua muốn trở thành minh thần nhân ngẫu. Nếu là Ya Ya đã nói, vậy liền tuyệt đối không thể đổi ý. Liền để Ya Ya tới thật tốt chăm sóc deity a tương đương. Ái tâm, Ya Ya dùng phần cuối phảng phất có thể mang lên ái tâm một dạng ngọt ngào ngữ khí. Hướng về Rama nói ra lời ấy, còn không để ý nam nữ khác biệt. Liều mạng ôm Rama, một bộ hận không thể đem chính mình vò tiến vào Rama trong cơ thể bộ dáng. Ngoặc kép, được, a, ta ngổn ngang, Rama chỉ cảm giác đến đầu của mình đã chuyển không tới. Hồi tưởng lại trước đó Ya Ya thái độ đối xử với mình, cùng với hiện tại thái độ đối xử với mình, trước sau tương phản to lớn như thế, Rama làm sao có thể đủ không ngổn ngang. Rama thậm chí có chút lo lắng Ya Ya có phải hay không lúc trước một trận chiến bên trong xuất hiện tổn thương gì, dẫn đến tình cảm hệ thống xuất hiện trục trặc, mới có thể biến thành hiện tại bộ dáng này. Nếu thật là như vậy, cái kia của ta tội trạng nhưng lớn lắm a. Rama nỉ non ngữ điệu, có vẻ như bị Ya Ya nghe được. Thế là, Ya Ya khuôn mặt liền đỏ lên, cũng nhăn nhăn nhó nhó mở miệng. Đúng vậy a, deity tương dạ đêm thứ trọng yếu nhất cho trộm đi. Thật sự là sai lầm, còn mời thật tốt tới chịu trách nhiệm. Nói xong, Ya Ya nhìn về phía Rama con mắt liền ướt át mà lên. Theo đôi kia ướt át trong ánh mắt, Rama thấy không phải cái gì cảm nhân xúc động, mà là phảng phất muốn đem chính mình cho nuốt vào đi một dạng. Giống như loài ăn thịt động vật tham muốn giữ lấy. Cái này khiến Rama toàn thân một cái giật mình, chỉ cảm thấy có cỗ không giống với dĩ vãng cảm giác nguy hiểm hướng về chính mình tiến tới gần. Rama thậm chí có loại cảm giác, nếu như theo Ya Ya chủ đề tiến hành tiếp, như vậy, chính mình nhất định sẽ bị ăn đến không còn một mảnh. Đủ loại trên ý nghĩa bị ăn không còn một mảnh. Đúng, đúng rồi, Ya Ya. Ngay sau đó, Rama vội vàng đổi chủ đề. Raisin đâu? Raisin thế nào? Tại nhà Akebani thời điểm, Akebani Raisin hoàn toàn chính xác cũng xuất hiện. Còn bị Akebani Tenzin không lưu tình chút nào trọng thương, không rõ sống chết. Rama tại đồng dạng bị đánh bại về sau, ngoại trừ cân nhắc đến chính mình cùng Ya Ya bên ngoài, cũng không có quên chính mình cái này nghĩa huynh đệ. Cho nên Rama duy hì vừa hỏa vừa triệu hoán thuật thức thời điểm, ngoại trừ không để cho mình cùng Ya Ya bị hỏa hoạn nuốt hết, còn nhường hỏa thử bảo vệ Akebani Raisin. Hiện tại, mình bị Ya Ya cho mang về. Akebani Raisin thì thế nào đâu? Vấn đề này, nhường Ya Ya cuối cùng khôi phục có chút như người bình thường. Cái kia, Ya Ya liền do dự một chút dưới, lập tức nói ra, kỳ thật, chấm ngoặc kép, thời gian, trở lại Ya Ya tại nhà Akebani phế tích bên trong tìm tới Rama. Cùng tồn tại hạ thệ ngôn về sau, mời ngươi tỉnh lại một điểm. Deity, Ya Ya hiện tại liền mang ngươi trở về tìm Soko. Ya Ya sắp hết tại đã hôn mê Rama vác tại trên lưng của mình, cũng khởi động Herculean Strength Magic Circuit, chuẩn bị dùng tốc độ nhanh nhất chạy về trang viên bên kia. Mặc dù Rama đã hôn mê, nhưng trước đó chuyển vận cho Ya Ya ma lực vẫn như cũ còn lưu tại hắn trong cơ thể. Dùng này chút ma lực phân lượng, đủ sức cầm cự Ya Ya dùng so lúc đến tốc độ nhanh hơn, trực tiếp chạy trở về. Nhưng vào lúc này, ngoặc kép, ngươi muốn deity làm cái gì? Một cái cực kỳ thanh âm yếu ớt theo trong khắp ngõ ngách truyền đến. Ai? Ya Ya lập cảnh giác lập tức tăng lên tới cao nhất, chợt quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ở nơi đó, một cái toàn thân vết thương chồng chất,